Diệp Hy muốn nói, chẳng qua ngôn từ trượt đến khóe miệng lại dừng lại, bởi vì hắn thật sự không biết mình nên nói cái gì. Ai đây cũng là lỗi của mẹ, là mẹ không có thời gian hào hào dạy dỗ con. Hàn Tuyết vào giờ khắc này cảm nhận được một sự thật đáng buồn, mình là một đủ người mẹ thất bại, cho dù hiện tại nàng muốn trách cứ Diệp Hy cũng làm không được. Dù sao, giáo dục hài tử, nếu đánh chửi rất dễ phản tác dụng hơn nữa, hiện tại sai cũng đã sai rồi, cho dù mình đánh hắn, mắng hắn thì có tác dụng gì? Thanh thiếu niên là thời kỳ phản nghịch nhất. Hôm nào con mang nữ đồng học kia về nhà nơi để cho mẹ xem một chút. Hàn Tuyết bỗng nhiên mở hai cánh tay đem Diệp Hy ôm trong ngực, giống như khi còn bé thường dỗ hắn đi ngủ. Diệp Hy nghe câu này mà chột dạ, không lẽ lại dắt áp sắt Lam A-di đến trình diện mẫu thân? Hy nhi, mẹ không muốn con trở nên sa đọa, với mẹ không có thứ gì có thể thay thế được con đâu. Con biết. Diệp Hy co thân thể của mình lại, để cho mẫu thân càng thêm dùng sức mà ôm ấp lấy mình, cùng hưởng thụ cảm giác ấm áp, ngọt ngào, yên tĩnh, an nhàn, hạnh phúc. Hoặc, đây chính là thứ mà người ta gọi là tình mẫu tử. Diệp Hy cảm thấy được mẫu thân ôm lấy rất thoải mái, vô cùng thoải mái, hắn thậm chí cũng không muốn rời đi. Chẳng qua trong lòng hắn đồng thời tồn tại một loại áy náy hết sức mãnh liệt. Mình nói như vậy, nếu như bị mẹ phát hiện nói dối, nàng liệu có thất vọng không? Hàn Tuyết lúc này ôm Diệp Hy, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì mà Diệp Hy vẫn cúi đầu tựa vào trong ngực nàng, lộ ra vẻ rất thoải mái. Bỗng nhiên, Diệp Hy cảm thấy thân thể của mẫu thân đang run rẩy, từ trong ngực hơi ngẩng đầu lên, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, một giọt lệ nóng đã rơi xuống má hắn. Hàn Tuyết đang khóc. Diệp Hy rất muốn hỏi nàng tại sao lại khóc, chẳng lẽ bởi vì chuyện mình làm? Con xin lỗi. Hắn đem khuôn mặt của mình chôn ở trong ngực nàng, thanh âm có một tia run rẩy, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác tự trách mình làm như vậy rốt cuộc có đúng hay không. Hàn Tuyết cũng không có lên tiếng, cũng không có phát ra tiếng khóc, chẳng qua trên mặt của nàng, làn nước hồ thu trong hai mắt như vỡ đê, nước mắt chảy xuống thành hàng, vài giọt len chảy xuống mặt Diệp Hy, mỗi giọt như đang cháy trên hắn, rung động tâm hồn hắn. Toàn bộ thế giới dường như cũng chỉ có hai người bọn họ. Nước mắt của mẫu thân làm cho hắn cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của nàng đối với hắn. Thật ra thì mẫu thân nào cũng như thế, hài tử trốn đi, thân là mẫu thân nàng liền tìm khắp thế giới, tìm đến phát điên chấm phẩy. Hài tử nếu như rơi xuống đại hải, nàng cho dù không biết bơi lặn cũng sẽ lập tức nhảy xuống. Tình thương của mẹ luôn vĩ đại như vậy, là thứ tình cảm đáng trân trọng nhất trong thiên hạ. Diệp Hy lại càng thêm hận bản thân lại nói dối nàng, nhưng nàng lại hồn nhiên không biết. Tiểu Hy, Tiểu Hy. Bỗng nhiên một bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve má Diệp Hy. Diệp Hy thu hồi hàng vạn hàng nghìn suy nghĩ, vừa ngẩng đầu liền chạm đến ánh mắt mẫu thân, chỉ thấy trên mặt của nàng nước mắt vẫn còn vương lại, nụ cười lê hoa đái vũ. Đang nghĩ cái gì? Mà hắn thì đồng dạng cười trả lời không có gì, chẳng qua cảm thấy được mẫu thân ôm trong ngực làm con không muốn xa rời. Con còn nói. Hàn Tuyết bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn, ngón tay như bạch ngọc xí lên trán của hắn, gắt giọng, ngươi làm chuyện như vậy thì phải chịu trách nhiệm. Cô bé kia, mấy ngày nữa đợi nàng tâm tình bình phục một chút, nhất định phải mang nàng trở về nhà để cho mẹ xem một chút. Nga, biết rồi. Diệp Hy có chút mất tự nhiên hồi đáp, con sẽ nói với nàng. Chẳng qua Diệp Hy cũng đang kêu khổ trong lòng, hắn biết tìm nơi nào một nữ đồng học trở lại đây, chẳng lẽ muốn hắn thừa nhận người đàn bà kia cũng không là đồng học, mà là lão bà của cục trưởng cục công an Lam Thục Nghi sao? Làm sao có thể? Diệp Hy đánh chết cũng không nói ra. Con cũng không sai biệt lắm, đã trưởng thành rồi. Hàn Tuyết vẫn ôm ấp lấy hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của hắn, nụ cười trên mặt làm cho người ta mê muội. Nàng vừa rút tay của mình về muốn lau nước mắt trên mặt, nhưng Diệp Hy lại vào lúc này lại bắt được cổ tay của nàng. Nờ. Ánh mắt Hàn Tuyết nghi hoặc rơi vào trên mặt của hắn, nhẹ nhàng mà lắc đầu,

liền từ hai cánh tay của mình truyền tới thật thật dòng điện, để Diệp Hy cảm nhận được vô cùng kích thích. Hàn Tuyết thân cao so cái khác tới nói cao hơn không ít, nhưng là lúc này lại bị Diệp Hy ôm ngang trước người. Ô! Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của mình đã mất đi cân bằng, tiếp lấy liền rời đi ghế sofa tựa vào Diệp Hy đó cũng không mười phần rộng lớn trong lồng ngực. Ngươi đứa nhỏ này đừng không lớn không nhỏ. Hàn Tuyết ngón tay uốn lượn lấy gõ gõ Diệp Hy cái trán, trên mặt chợt toát ra kia một loại Diệp Hy từ trước tới nay chưa từng gặp qua phong tình vạn chủng, nhất là trước ngực nàng cặp kia bầu ngực sữa ngay tại Diệp Hy trước mắt không ngừng trên dưới run run. Phúc Diễm Tiêu Giao, tác giả vô danh, người làm Ezip Phong, chương 54 xâm lấn mấu thân, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đừng nhúc nhích. Diệp Hy âm thanh run rẩy mà khàn khàn, hai tay của hắn lúc này đem trong ngực mụ mụ ôm ngang, cảm nhận được kia nở nang nhục cảm còn có trên người nàng phát tán ra say lòng người mùi thơm. Lúc này hắn thật sự có một loại mười phần cảm giác hạnh phúc, thật giống như chính mình là nàng nam nhân. Hàn Tuyết lập tức lật ra một cái liếc mắt, dù sao ở trong mắt nàng, Diệp Hy vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi, coi như vừa mới hắn cùng cái kia nữ đồng học làm ra cái gì không nên sự tình cũng là tình có thể hiểu, dù sao mình cũng có trách nhiệm, là mình không có hảo hảo quản giáo hắn. Tốt, đại nam nhân. Hàn Tuyết có chút nửa đùa nửa thật mà nói, Tiểu Hy đã lớn lên a, đều có thể ôm đồng mụ mụ. Nói, nàng cặp kia nở nang cánh tay lại phảng phất tại dù hoạt lấy cái này tiểu nam hài, vậy mà ôm lấy hắn cổ kia thuộc nữ thân thể càng là cả một cách đều dựa vào lấy Diệp Hy. Diệp Hy cảm giác thân thể tại từ từ bốc cháy lên loại kia vô danh dục hỏa, tà áp suy nghĩ cấm kỵ kích thích trộm đảo hưng phấn, không một không cho hắn cảm nhận được run rẩy. Bất quá, Diệp Hy cũng đang sợ hắn sợ hãi mình làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình tới. Một tay từ cổ của mẹ hạ xuyên qua ôm lấy bờ vai của nàng, một cái tay khác cũng là từ nàng đầu gối xuyên qua ôm lấy nàng kia đôi thon dài cặp đùi đẹp. Diệp Hy lúc này trong lòng cảm giác thỏa mãn là hắn chưa từng có, thật giống như cả người không chút xu bạc tên ăn mày nhặt được khoa mấy ngàn vạn hưng phấn. Mà Hàn Tuyết, nàng đối với nhi tử lúc này dị dạng lại không hề hay biết. Bởi vì nàng chỉ cảm thấy từng đợt đau đầu kìm lòng không được, hai tay của nàng càng thêm dùng sức ôm lấy Diệp Hy cổ, đem mình cái kia thành thục động lòng người thục nữ thân thể rúc vào trong ngực của hắn. Nữ nhân, vô luận là cỡ nào kiên cường nữ nhân, chắc chắn sẽ có yếu ớt một mặt, nhất là sinh mệnh mỹ nhân, các nàng luôn luôn vô ý thức muốn tìm kiếm một cái ấm áp ôm ập, rắn chắc bả vai. Ôm ta trở về phòng đi thôi. Nàng đem mặt mình dán lên nhi tử lồng ngực. Nhìn ra được, nàng hiện tại cảm giác mười phần khó chịu, bất quá trong lòng lại có một loại cảm giác là lạ, bị cả người cao chỉ qua mình bả vai tiểu nam hài ôm ngang ở, thật giống như. Thử nghĩ nghĩ, một cái cũng không mười phần cao lớn áp tiểu chính thái lúc này chính ôm ngang một cái vóc người cao hơn hắn không ít thành thục mỹ phụ đi hướng phòng ngủ. Dạng này có phải hay không đặc biệt để cho người ta hiểu sai đâu, huống chi bọn hắn vẫn là mẹ con đâu. Nơ, loại kia mười phần mập mờ tư thế thật sự là có chút khó xử, bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao Diệp Hy vẫn chỉ là đứa bé ở trong mắt Hàn Tuyết, coi như hắn lõa thể trước mặt mình cũng sẽ không khiến cho trong lòng mình loại nữ nhân kia phản ứng. Chỉ là trên thực tế thật như thế sao? Hàn Tuyết có chút từ từ nhắm hai mắt, nàng thật sự là quá mệt mỏi, nàng bây giờ chỉ muốn phải thật tốt ngủ một giấc, cái gì đều không cần suy nghĩ, cái gì đều không cần đi làm. Bất quá nàng nhưng không có phát hiện, nhi tử cặp kia ánh mắt dần dần trở nên nóng rực cùng tham lam. Hắn ôm ngang ở mụ mụ, gặp nàng nhắm mắt lại, ánh mắt càng thêm càn rỡ. Gắt gao tập trung vào người mỹ phụ này thì trưởng trước ngực kia không ngừng trên dưới chập trùng sung mãn ngọc nhũ. Chỉ cảm thấy thân thể của mình đang run rẩy, côn thịt của mình đang gào thét lấy, trong thân thể dục hỏa càng là không ngừng mà gia tăng mãnh liệt. Run rẩy hai ngọn núi tròn trịa kiều đính, Dù cho bị áo ngực cùng quần áo trói buộc, Diệp Hy cũng không hoài nghi chút nào bọn chúng loại kia kinh người co giãn còn có để hắn cảm thấy toàn thân khô nóng mỹ diệu xúc cảm. Hắn kìm lòng không đặng tưởng tượng lấy, nếu như cái này tuyệt sắc khuyên thành vưu vật mỹ phụ là thuộc về mình thật là tốt bao nhiêu a, hy vọng như thế, tuyệt đối là tất cả nam nhân suy nghĩ trong lòng. Liền xem như Diệp Hy cũng không ngoại lệ. Không có nam nhân đối mặt với dạng này thuộc nữ mà không động tâm, Diệp Hy lúc này liền có một loại mãnh liệt lòng ham chiếm hữu, bất quá hắn lại tại cố gắng khống chế mình, không để cho mình làm ra người nào thần công phấn sự tình. Bất quá, trong đầu của hắn đã tất cả đều là loại kia dâm tà tư tưởng, đúng, toàn bộ đều là loại kia muốn đem mụ mụ để qua trên giường lớn để lên nàng thuộc nữ thân thể hung hăng chiếm hữu nàng tà muốn. Diệp Hy hắn biết ý nghĩ như vậy không nên, nhưng là hắn lại không cách nào khống chế mình, chí ít, hắn hiện tại đã không cách nào khống chế tư tưởng của mình tà ác dục vọng, bắt đầu từng chút chiếm hữu linh hồn của hắn, có lẽ, chỉ cần có đầy đủ thời gian, Diệp Hy tuyệt đối sẽ trở thành một cái sắc dục cuồng đồ. Cứ như vậy ôm mụ mụ, Diệp Hy từng bước đi hướng phòng ngủ của nàng, bên trong chỉ là ánh mắt của hắn lại từ đầu đến cuối đều không có đấu từ trong ngực mỹ phụ trên thân rời, dạng này thành thục vưu vật thật là làm cho hắn mê luyến. Mụ mụ khuôn mặt rất đẹp là loại kia trứng ngỗng hình, cái cằm có chút nhọn, trên mặt khí quan lạ thường tinh xảo đẹp mắt, cảm giác tựa như là thượng đế kiệt tác để cho người ta ánh mắt không cách nào từ trên mặt của nàng rời đi. Đen nhánh nhu thuận mái tóc hướng về sau bàn lên, nhưng là lúc này lại có chút mà lộn xộn, phảng phất giống như nơi xa xuân sơn giống như, Liễu Yên lông mày thanh tú mười phần, tầm mắt có chút nhắm lại, nhưng là lông mi lại thỉnh thoảng run rẩy. Đáng tiếc không nhìn thấy nàng cặp kia tràn đầy linh khí đôi mắt, bất quá, nhẹ nhàng kích động lấy cái mũi nhỏ mình duyên dáng má phấn má đào, lại tràn đầy một loại hấp dẫn đẹp. Trọng yếu nhất, vẫn là trên người nàng cái chủng loại kia khiến người tâm động mê muội khí chất, tựa như là như băng sơn tại tiêu tan, lại giống là rất đắt mẫu đơn, trong lúc phất tay tự nhiên tỏa ra tới kia khí chất cao quý điển nhã, ở trên người nàng thật sự là họa rồng điểm tinh. Phối hợp thêm nàng cao gầy uyển chuyển thành thục thân thể mình tuyệt sắc mê người khuôn mặt, đây quả thực là một người nữ nhân hoàn mỹ. Mà bây giờ, chính là như vậy một cái không có bất luận cái gì khuyết điểm hoàn mỹ mụ mụ, đang bị mình ôm ngang trước người, hai cánh tay của nàng càng là mười phần thân mật ôm lấy cổ của mình, nàng kia thân thể động lòng người rúc vào trên người mình kia một loại cảm giác thỏa mãn cường đại đến để Diệp Hy kém chút liền không nhịn được muốn đem mụ mụ ném tới trên giường đi hảo hảo lăng nhục trà đạp nàng một phen. Chỉ là... mình có thể sao, mình thật sự có thể làm ra chuyện như vậy đến. Một bước. Diệp Hy đi về phía trước một bước, mà trong ngực mụ mụ lại như cũ từ từ nhắm hai mắt ôm cổ của hắn, không có chút nào phát hiện cái này ôm ngang con của nàng kia mười phần nóng rực ánh mắt đã từ trên mặt của nàng rơi xuống trước ngực của nàng. Thế nào nhìn phía dưới kia một đôi cao cao đứng vững lấy núi non tựa hồ quá sung mãn, cầm quần áo đều trống lên tới lúc này cổ áo của nàng chỗ, có chút chắp lên, mặc dù áo khe hở cũng không nhiều, nhưng là Diệp Hy lại phát hiện mình vậy mà có thể từ nơi đó nhìn thấy bên trong cái kia màu lam nhạt áo ngực như ẩn như hiện cảm giác cùng kích thích để Diệp Hy càng thêm cảm thấy trong dục hỏa đốt. Mụ mụ bầu ngực, rất lớn. Rất kiệt xuất kia trắng bóng da thịt giống như là ngàn năm tuyết đọng để cho người ta mê muội. Lục tộc. Diệp Hy lập tức cảm thấy mình miệng đắng lưới khô, hắn khó khăn nuốt nước miếng, nhưng là ánh mắt lại trở nên càng thêm nóng rực, hắn thấy được hàn tuyết trong quần áo kia bạch tích như tuyết da thịt, còn có cặp kia bị chăm chú trói buộc mỹ nhũ bầu ngực sữa, hắn thật hận không thể mình cũng sống cái kia áo ngực dán lên mụ mụ trên bầu ngực. Số không khoảng cách cảm thụ cùng che chở cái này vưu vật kia một đôi viên thịt. Kiều đính tròn trịa hai ngọn núi, giống như muốn tận lực câu dẫn Diệp Hy ở trên hạ phập phòng, dập dờn ra mê người sóng sữa từng đợt tiếp theo từng đợt, sung mãn phồng lên viên thịt thẳng thấy Diệp Hy có chút hoa mắt. Hắn chưa hề liền không có nghĩ tới mình cũng sẽ có dạng này xa đọa dạng này tà ác một ngày, mặc dù tội ác cảm giác rất nặng nề, nhưng là loại kia cấm kỵ lại càng thêm cường đại. Nếu như mình có thể. Diệp Hy trong óc nghĩ đến tà ác nhất suy nghĩ cứ như vậy ôm Hàn Tuyết, từng bước đi hướng phòng ngủ, chỉ là mỗi đi một bước, mỗi tới gần phòng ngủ một điểm, tim của hắn đập liền sẽ nhanh một chút. Phòng ngủ. Đây là cỡ nào làm cho người mơ màng từ ngữ. Vừa nghĩ tới phòng ngủ một cách tự nhiên liền sẽ liên tưởng đến giường lớn trong ngực còn ôm một cái thành thục gợi cảm tuyệt sắc mỹ phụ. Cái này khiến Diệp Hy trong lòng làm sao có thể không hướng phương diện kia suy nghĩ đâu. Một bước một khoảng cách đương Diệp Hy ôm Hàn Tuyết sắp tiếp cận phòng ngủ thời điểm, hắn chợt trở nên trầm ôn hương nhuyễn ngọc, loại này mỹ diệu xúc cảm thực sự để hắn lưu luyến không rời. Hàn Tuyết chợt mở hai mắt ra làm sao bỗng nhiên ngừng đâu. Lúc này nàng vẻ mặt như vậy cùng động tác thật sự là câu hồn phách người thành thục thiếu phụ phong tình vạn trùng, thực sự không phải nam nhân có thể chống cự. Hai cánh tay của nàng thậm chí yêu nguyên ôm chặt Diệp Hy cổ đâu. Thân cao thẳng đến bả vai nàng bên trên tiểu nam hài, ôm lấy cao gầy thành thục nàng, dạng này tiếp xúc, hình ảnh như vậy còn có cô nam quả nữ ở giữa loại kia bầu không khí, thật sự là tràn đầy một loại cấm kỵ mập mờ. Không có gì. Diệp Hy loại kia mười phần nóng rực ánh mắt lập tức từ trong ngực mỹ phụ bầu ngực sữa rời, hai tay yêu nguyên ôm nàng. Cuối cùng vẫn đi tới cửa phòng ngủ trước Hàn Tuyết đưa ra một cái tay đến vặn ra lan can, cửa phòng răng rắc một tiếng được mở ra. Trong phòng trước kia đen nhánh, để cho người ta nhìn không được có chút bất an huyễn tưởng, mấy sợi ánh sáng yếu ớt từ cổng chiếu vào trong phòng, đồ vật như ẩn như hiện. Bật đèn đâu? Hàn Tuyết đẩy nhi tử lồng ngực. Thế nhưng là bàn tay của nàng chợt rụt trở về, bởi vì Diệp Hy lúc này nhịp tim nhanh đến mức để nàng cảm thấy kinh ngạc. Không cần. Diệp Hy ôm ngang mụ mụ đi tới giường lớn bên cạnh, nhẹ nhàng mà đưa nàng bỏ vào trên giường lớn tràn đầy co giãn đệm giường, nhiều ít lõm xuống dưới, ta ra ngoài cho ngươi bưng chén nước tiến đến. Nói. Hắn liền xoay người muốn rời khỏi cái này để hắn cảm nhận được vô hạn dục niệm phòng ngủ, thế nhưng là Hàn Tuyết lại tại lúc này kéo hắn lại cổ tay, ta mua một hộp Abizin, ngươi giúp ta lấy đi vào. U, V, K, W, W, M. Diệp Hy lúc này chỉ muốn phải lập tức rời đi lập tức, nếu là tiếp tục ở lại, như vậy hắn thật không biết mình còn có thể hay không khống chế được nổi mình. Thế nhưng là, mỗi đi một bước, Diệp Hy đều cảm thấy mình thân thể là như thế nặng nề, trong thân thể giống như có cái thanh âm đang ngăn trở hắn rời đi, bộ pháp rất nặng, Diệp Hy thân thể thậm chí đều có chút không động được. Chỉ là, hắn vẫn là cắn răng thẳng đến một chân bước ra phòng ngủ, hắn mới nặng nề mà hô một hơi rời đi phòng ngủ, hắn mới biết được, khống chế của mình lực kỳ thật cũng không mạnh mẽ gì, có lẽ... Nếu như dừng lại thêm nhiều một chút thời gian, mình thật sẽ làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình đến. Cảm giác trong phòng ngủ mùi rất dễ dàng để cho mình mê thất. Diệp Hy xòe bàn tay ra, ánh mắt gắt gao định ở phía trên vừa mới ôm lấy mụ mụ kia, một loại để hắn mãi mãi cũng không quên được mỹ diệu xúc cảm, thật sự là quá mức mê luyến loại kia thủy mị nhục cảm tràn đầy co giãn da thịt cùng nhàn nhạt thuộc nữ mùi thơm. Những này, không một không cho hắn cảm nhận được trong lòng tinh kỳ chập chờn. Đương Diệp Hy bưng cái chén cầm thuốc lần nữa trở lại phòng ngủ thời điểm, hắn lần này cố ý mở đèn nhu hòa, ánh sáng màu vàng tuyến tỏa ra nằm tại trên giường lớn Hàn Tuyết, trên mặt càng tăng thêm một loại để cho người ta tim đập thình thịch thành thục đẹp. Tới. Diệp Hy đem thuốc đưa tới. Lúc này mụ mụ quần áo trên người có chút lộn xộn, nàng ăn thuốc về sau lại nằm xuống tới, lộ ra hơi yếu, được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta ngủ một giấc là được rồi. Chỉ là, hô hấp của nàng yêu nguyên gấp rút, giống như là muốn tận lực câu dẫn Diệp Hy, cặp kia hào nhũ đang không ngừng run rẩy phập phồng.